Dư vị trà tâm, chương 14, góc truyện audio.com. Ngày thành hôn đã tới, mọi người trong phủ, quan khách đều tấp nập, nhộn nhịp. Tử Hiên hôm nay cô phải một từ đẹp có thể tả hết được. Từ những món trang sức đến đồ cưới đều được chọn lựa kỹ. Lộng lẫy vô cùng, đoàn rước dâu bắt đầu về phủ vương gia, cả thành chen chúc nhau ra xem. Nhìn từ xa để đánh giá lễ thành hôn này bằng 4 từ: xa hoa lộng lẫy. Từ lúc chuẩn bị cho tới khi ngồi kiệu, sau cùng là vào phòng tân hôn, Tử Hiên luôn cầm chiếc khăn tay Tiêu Hàn bên mình, cả vào phủ vương gia, cô cảm thấy thật trống trải, cô đơn chẳng có ai bên mình. Lúc đầu Tiểu Giao đòi theo nhưng cô cho, cô biết Tử Tuấn cần Tiểu Giao bên cạnh hơn cô. Tiếng mở cửa vang lên, các thị nữ chào vương gia. Các ngươi ra ngoài hết đi. Cô nghe được giọng nói trầm ấm. Sao mà quen quá, đột nhiên Tiêu Hàn thay đổi giọng để trêu Tử Hiên một chút. Vì giờ cô đang trùm một cái khăn trên đầu, cô thể thấy được ai. Tiêu Hàn đến chiếc giường ngồi cạnh Tử Hiên, nghiêm giọng, việc thành hôn, nàng hoang mang lắm à? Tử Hiên nghe hỏi. Tử Tốn trả lời, dạ, ta là một người tướng mạo cô đẹp, lại mập, cầu thân hết 55 lần cô ai nhận. Hết cách nên nhờ người giới thiệu rồi đành nhờ Hoàng huynh ban hôn. Tử Hiên nghe xong có hơi hoảng, nhưng từ từ bình tĩnh lại. Cách chương.